Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 36, đồ ăn. Sika lĩnh biên cảnh, trạm gác, hai tòa chừng cao 6 mét tháp canh ở núi này mà bên trong cũng không thấy được. Lại thêm có chút ngụy trang, đủ để cho bất luận cái gì qua loa ra hỏa xem nhẹ cái này hai tòa tháp canh. Nhưng là, đứng ở tháp canh bên trên thần xạ thủ. Lại là có thể tùy tiện nhìn thấy đại đạo cùng vòng trong vùng núi hết thảy. Mà lại, hai tòa tháp canh góc độ, đủ để cho tháp canh bên trên thần xạ thủ chú ý đến lẫn nhau. Giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh. Hô, mùa đông gió bắc, gào thét mà qua, Luca rụt cổ lại, theo bản năng quấn chặt lấy phía ngoài da dê. Nhưng là gió vẫn là không ngừng tiến vào cổ áo, đâm vào đến rồi trong thân thể của hắn. Để hắn không nhịn được đánh lấy dùng mình. Đáng chết quỷ khí trời. Nay năm so với trước năm còn lạnh hơn. Duy nhất để kiên trì chính là, ta lập tức liền có thể trở về rồi. Luca thấp giọng với đồng bạn bên cạnh nói rằng, Sika chiếm hữu lấy nghĩa vụ quân sự chế độ. Lãnh địa nội ra bên trong có vượt qua hai cái thành niên nam đinh dân hộ. Nhất định phải cách mỗi 3 năm, tuyển ra bên trong một cái tiến hành 1 năm phục dịch. Phục dịch thời gian, đại bộ phận là từ một năm mùa đông bắt đầu đến tiếp theo năm mùa đông mới thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải nghĩa vụ, mà là sẽ có nhất định phụ cấp. Nó bên trong, nhất làm cho dân hộ nhóm xem trọng đúng vậy giảm thuế. Đương ra bên trong có nam đinh phục dịch lúc, năm đó thuế vụ có thể giảm miễn 1/4 thậm chí nhiều hơn. Cũng bởi vậy, không ít người lựa chọn chức nghiệp quân nhân đường. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Nghĩ muốn ở Sika lĩnh vị này tín ngưỡng chiến thần lãnh chúa tay lấy được chức nghiệp thân phận. Quân nhân, điểm thứ nhất đúng vậy có thể đánh. Ít nhất là cần phải có võ dũng danh tiếng. Nếu có cái gì đặc thù thiên phú, thì tốt hơn. Cùng Luca cùng một chỗ phiên trực Ibru chính là như vậy. So với Luca bình thường dáng người, Ibru không chỉ có cường tráng. Mà lại hai mắt lại đêm lạnh bên trong còn hơi tỏa ánh sáng. Tựa hồ ban đêm hắc ám hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn như vậy. Trên thực tế, cũng là như thế. Ibru làm trạm gác chỉ có 5 cái thần xạ thủ. Đôi mắt này là có tiếng sắc bén. Đương nhiên, càng nổi danh là hắn đối với nguy hiểm trực giác. Bởi vậy, Ibru thu được so 4 người khác cao ra một nửa lương bổng. Gánh chịu lấy ban đêm trạm gác tuần tra nhiệm vụ. Quân doanh có cái gì không tốt? Ibru cười nhẹ lấy đáp lại. Bởi vì hai người đều đến từ cùng một cái thôn trấn, cho nên, quan hệ của song phương không kém. Cũng nguyện ý cùng một chỗ nhập gánh. Không có rượu, không có nữ nhân, còn không có ấm áp lò sưởi trong tường. Còn muốn ta nói, càng nhiều sao? Luca xoay qua thân nhún vai. Chí ít thức ăn không tệ. Ibru một bên cười nói, một bên quét mắt chung quanh. Rất hiển nhiên, vị này thần xạ thủ cũng không có quên chức trách của mình. Đúng vậy a, đúng vậy a, thức ăn không tệ, nhưng đó là ngươi, không phải ta. Ta mỗi ngày chỉ có thể ăn hai cái nướng khoai tây. Ngẫu nhiên đến điểm giới cay liền coi là phong phú rồi. Nếu như có thể nướng cái tỏi, liền xem như qua lễ. Luca oán trách, nửa nghĩa vụ phục dịch binh sĩ cùng quân nhân chân chính là khác biệt. Không đơn thuần là thực lực, còn có đãi ngộ, trực tiếp nhất đúng vậy thức ăn. Nửa nghĩa vụ phục dịch binh lính, một ngày chỉ có 2 bữa ăn, phần lớn là chút ăn tạp cùng bánh mì đen, mà chức nghiệp quân nhân thì là một ngày 3 bữa, ngoại trừ bánh mì trắng bên ngoài, còn có giam bông, trứng gà chờ cung ứng. Lần sau trực đêm, ta mang cho ngươi cái trứng gà. Ibru cam kết. Đối với đồng hương, Ibru là 10 phần chiếu cố. Càng quan trọng hơn là, hai người còn có càng sâu một tầng quan hệ. Ta chờ ngươi trứng gà. Ibru, ngươi lập tức liền có ngày nghỉ đi. Luca cười hì hì nện cho một chút đồng bọn ở ngực. Sau đó, thần sắc rất nghiêm túc mà hỏi, ngươi không có quên Jenny à? Ta cái kia đáng thương, một mực chờ ngươi muội muội. Không có, qua hết trời đông giá rét về sau, Ở mùa xuân ta có 22 ngày nghỉ ngơi. Ta muốn trở về kết hôn. Jenny chờ rồi ta 2 năm. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ibru nói rất khẳng định lấy. Ngươi trở về liền kết hôn. Sau đó, nỗ lực để Jenny mang thai hài tử. Hy vọng là cái kế thừa ngươi thiên phú và muội muội ta dung mạo. Nam hài, ta cùng cha mẹ của ngươi sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Để hắn thành làm một cái nam tử hán. Vừa nghĩ tới có người gọi ta cữu cữu, ta liền càng phát ra không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Luca hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn nhìn lấy tương lai mình muội phu. Không tên, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, có một loại cảm giác xa lạ. Rõ ràng là ký ức bên trong người. Nhưng lại phảng phất không biết đồng dạng. Cái này loại dị dạng ảo giác. Để Luca nhịn không được xoay qua đầu dò xét cẩn thận lấy Ibru. Đêm tối bên trong, Ibru thân thể đứng nghiêm ở tháp canh bên trên. Cho dù là gió lạnh đều không có để hắn có một tia lắc lư cùng khom người. Hai mắt như là như chim ưng nhìn chăm chú lên phương xa ban đêm. Mang theo bao tay bàn tay khoác lên bao vây lấy ra bầy trường cung bên trên. Hơi có vẻ nặng nề ngón tay nhẹ nhàng điểm khom lưng. Hết thảy nhìn lên đến giống như là dĩ vãng. Không có cái gì hai loại. Ta đây là bởi vì nhàm chán. Bắt đầu suy nghĩ lung tung sao. Luca tự giễu cười một tiếng. Liền muốn xoay qua đầu. Nhưng ngay lúc này, nghĩ tới điều gì Luca lại là thân thể run lên. Hô hấp, từ gặp mặt bắt đầu. Đều không nhìn thấy Ibru hô hấp. Ở ban đêm rét lạnh. Hô hấp ra hà hơi là mang theo, là có thể thấy rõ ràng, không có ai sẽ ngoại lệ, trừ phi, là người chết, lập tức, Luca tê cả da đầu, không bị khống chế lui về sau một bước, mà lúc này đây Ibru giơ lên đầu, kia sắc bén hai mắt bên trong nổi lên dị dạng tinh hồng. Người phát hiện, Ibru thở dài một cái, không, ta không có, chấm ngoặc kép, phốc. Luca liên thanh phủ nhận, nhưng là Ibru trong tay dao găm lóe lên, liền cắt đứt rồi Luca cổ họng chỗ máu tươi trực phún. Ibru không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mặc cho máu tươi tưới nước ở trên người chính mình, giống như là tắm rửa. Hắn thần thái hài lòng, mà lại, càng quỷ dị chính là máu tươi không có bất kỳ cái gì một giọt rơi trên mặt đất. Cứ như vậy bị Ibru hấp thu. Thời khắc hấp hối Luca thấy cảnh này, rốt cục xác nhận trước mắt Ibru tuyệt đối không còn là hắn chỗ nhận biết người kia. Há to mồm, Luca nghĩ muốn hô to, nhưng bị cắt đứt cổ họng bên trong. Chỉ còn lại có ha, xoẹt, ha, xoẹt hấp khí thanh. Tiếp theo, đúng vậy vô tận hắc ám. Luca thi thể ngã xuống đất rồi. Ibru nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hắn xoay qua đầu nhìn về phía mặt khác một bên tháp canh. Chỉ muốn bắt lại rồi cái này tháp canh. Cả tòa quân doanh, liền đều là hắn con mồi. Bị vây ở nơi đó thật lâu, hắn. Thế nhưng là có thật lâu không có ăn no nê rồi. Bất quá, ngay tại hắn sắp hành động thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó trên đại đạo, gần như cuối vị trí. Xuất hiện một cái đội xe. Ngoài ý muốn thêm đồ ăn sao? Hắn nói như vậy lấy. Sau đó, đột nhiên cười ra tiếng. Bởi vì, hắn thấy được có một cái đồng loại bồi hồi ở đội xe này chung quanh. Một cái nhỏ yếu, còn chưa giáng lâm đồng loại. Quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá đồ ăn. Ta thật sự là gặp may mắn a. Ibru nhịn không được nói nhỏ bắt đầu. Đội xe trinh kỵ từ đội xe hai bên mà qua. Giơ cao lên bó đuốc, hỏa diễm đung đưa trái phải. Bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Một cái như tuyết đoàn chính lặng yên không tiếng động đi theo trước đoàn xe đi. Cái này tuyết đoàn không lớn, chỉ có người thành niên nắm đấm lớn nhỏ. Tiến lên là tuy nhiên ở tuyết động bên trên, nhưng là lại vô thanh vô tức. Mượn cùng màu bảo hộ, người bình thường căn bản khó mà phát hiện. Mà đây cũng là hấp thực chi tuyết đáng tự hào nhất tư bản. Không giống với Sika lĩnh bên trong cái khác tà dị. Nó là sinh ra thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn chỉ có 10 năm trái phải. Nhưng là nó lại mượn trời sinh năng lực, thật nhanh mạnh lên lấy. Nó tin tưởng, nếu như nó cùng mê vụ, khô héo chi nhánh, hoặc là yên giấc chi hươu, đồng dạng. Ở hắc tai, về sau, liền trực tiếp thức tỉnh lời nói. Nó nhất định sẽ là si ca lĩnh mạnh nhất, mà không phải giống bây giờ đồng dạng trốn đông trốn tây săn mồi. Thậm chí, còn không phải không cùng một ít người tiến hành cái gọi là liên minh. Vừa nghĩ tới cái kia tự nhận là thông minh, kỳ thực ngu xuẩn vô cùng minh hữu, hấp thực chi tuyết liền không nhịn được một trận cười lạnh. Đối phương vậy mà coi là nó cùng đối phương một chút, sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Sau đó, lấy kế hoạch danh nghĩa, đưa nó đẩy ra rồi. Đối với cái này, nó thật không ngại, nếu như đối phương thành công, nó cũng không ngại làm sao cùng thợ săn. Nếu như thất bại rồi, chí ít có thể cấp cho nó sách một cái tỉnh. Nghĩ đến chính mình nhất tiễn xong điêu cách làm, hấp thực chi tuyết không khỏi hơi đắc ý bắt đầu. Xảo trá chi thể, thật sự là hào nhoáng bên ngoài ra hỏa. Bất quá, đội xe này, chấm ngoặc kép, vì rồi đầy đủ chân thực. Nó vừa mới đúng nghĩa cách xa đội xe, thẳng đến đã đến giờ về sau. Trở về sau mới phát hiện xảo trá chi thể chết. Tà dị đối với tà dị cảm giác là vô cùng rõ ràng. Nó có thể rõ ràng phát giác đối phương tràn lan. Không, chuẩn xác mà nói là bị săn giết. Tà dị cùng tà dị ở giữa săn giết thật sự là quá thường gặp. Lúc đầu, hắc tai, về sau, si ca lĩnh trực tiếp sinh ra rồi số 10 tà dị. Nhưng khi nó sinh ra, lúc tà dị số lượng chỉ còn lại có 10 cái không đến. Nó bên trong, một số ít là bị chiến thần điện tiêu diệt. Tuyệt đại bộ phận thì là giữa lẫn nhau săn giết, biến mất. Đối với săn giết đồng loại, tà dị ở giữa làm không biết mệt. Dù sao, nuốt một cái đồng loại, đem sẽ trực tiếp tăng lên bọn chúng lực lượng của mình. Thậm chí, có truyền ngôn nói, nuốt đầy đủ đồng loại, liền có thể trực tiếp giáng lâm. Đối với lời đồn đại này, hấp thực chi tuyết là căn bản không tin tưởng, bởi vì, nó từng nuốt qua đồng loại. Đó là ở nó vừa đản sinh thời điểm, một cái đồng loại coi nó là làm mục tiêu, kết quả lại bị nó phản giết, nuốt, để nó vượt qua kia suy yếu nhất thời gian. Nhưng thực lực tăng trưởng cũng không lớn, không có truyền ngôn bên trong khoa trương như vậy. Bất quá, bởi vì cái này loại từ chứng thực lực cử động, nó bị si ca lĩnh rất nhiều tà dị chỗ tán thành. Đương nhiên rồi, nó vẫn không có tư cách tiến về si ca thành. Si ca thành đã sớm bị khô héo chi nhánh yên giấc chi hươu cùng cấp loại chiếm lĩnh. Nó nếm thử nghĩ muốn chui vào, nhưng là căn bản không có khả năng. Bởi vậy, nó đối với cuối cùng chiếm cứ si ca thành mê vụ càng phát ra sợ hãi. Không biết luôn luôn hoảng sợ. Huống chi, mê vụ biểu hiện ra lực lượng của mình. Ngày đó, sương mù cự nhân, nó thế nhưng là thấy được. Đó là nó căn bản không cách nào chống cự lực lượng. Cho nên, làm phát hiện mê vụ khả năng rời đi si ca thành, khuếch trương lãnh địa của mình lúc, nó căn bản không có muốn đi si ca thành tham gia náo nhiệt tâm tư. Mê vụ chỉ là khả năng rời đi, cũng không có chân chính rời đi. Coi như là chân chính rời đi, cũng sẽ còn trở về. Nếu như phát hiện chính mình thành trì bị chiếm lĩnh, người chiếm lĩnh lại là kết cục gì? Đến mức ngắn hạn bên trong đạt tới cùng mê vụ chống lại trình độ, kia là căn bản không thể nào. Đương nhiên, cũng có khả năng mê vụ vẫn lạc, nhưng tương tự, dạng này tỷ lệ quá nhỏ. Tuy nhiên nghe đồn bên trong có lấy chiến thần tai ách nữ sĩ, rằng có ai tăng tanh bảo 10 phần. Đáng sợ, nhưng là mê vụ đã là bán thần rồi. Chỉ cần cẩn thận chút, căn bản sẽ không có việc. Trong lòng hết sức rõ ràng hết thảy, hấp thực chi tuyết rất tự nhiên đem ánh mắt nhắm ngay trước mắt duy nhất có thể hạ thủ mục tiêu. Đội xe. Đối với đội xe, hấp thực chi tuyết cũng không bỡ ngỡ. Ở nó sinh ra sau thời kỳ, đội xe một mực là chủ yếu của nó mục tiêu. Bất quá, nó không hề giống một ít người như thế không để lối thoát cùng thủ vững một chỗ. Nó phần lớn là lựa chọn nhân số ít thương đội, đồng thời đánh nhất thương đổi chỗ khác. Nó thế nhưng là biết rõ, nó có bao nhiêu đồng loại bởi vì không biết biến báo mà bị chiến thần điện tiêu diệt. Nhưng lần này không giống nhau. Chiến thần suy yếu rõ như ban ngày. Mà lại, bởi vì thành trì giới nghiêm, mà góp nhặt rồi mấy ngày đội xe lập tức tất cả đều xuất hiện. Nếu như toàn bộ nuốt chửng, thực lực của nó tất nhiên sẽ càng thêm một bước. Đến rồi lúc kia, còn bắt không được cơ hội lời nói. Thật là sẽ bị trời phạt. Nhưng là, hấp thực chi tuyết hoàn toàn nghĩ không ra. Vậy mà lại có đồng loại so với nó cùng, xảo trá chi thề, sớm một bước trà trộn vào đội xe bên trong. Đi, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, mê vụ, hấp thực chi tuyết trong lòng thất kinh. Theo bản năng liền muốn rời khỏi. Nhưng kia có khác với thường nhân hai mắt. Nhìn về phía đội xe lúc, vẫn như cũ toát ra nồng đậm không bỏ. Bất quá, nó là thật chuẩn bị từ bỏ. Mê vụ cường đại lúc không thể nghi ngờ. Đừng bảo là xảo trá chi thề một cái rồi. Cho dù là tăng thêm nó, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà lại, nuốt chửng xảo trá chi thề đối phương, tất nhiên sẽ càng mạnh. Vốn là bán thần đối phương, đã là nó không cách nào đối kháng rồi. Mạnh hơn, đừng nói giỡn, nó nhưng không muốn trở thành bị nuốt con mồi. Nghĩ đến nơi này, hấp thực chi tuyết dừng bước, nó chuẩn bị không còn đi theo đội xe, trở về Sika thành phụ cận, nhìn xem có cái gì ngon miệng con mồi. Nhưng là, khi nó lần nữa không thôi nhìn về phía trước đoàn xe tiến phương hướng lúc, hấp thực chi tuyết đột nhiên linh quang nhất thiểm, qua rồi Sika chạm gác, đội xe lập tức liền muốn đi vào ai tăng tanh bảo phạm vi. Ở nơi đó, chấm ngoặc kép, mê vụ nhất định sẽ bị chiến thần tai ách nữ sĩ chú ý. Thậm chí, bạo phát xuất chiến đấu. Ta sẽ không tham dự vào như thế chiến đấu bên trong. Nhưng nuốt đội xe này, hẳn là không có vấn đề a. Nghĩ đến nơi này, hấp thực chi tuyết dừng bước. Nó ánh mắt mang tham lam. Lần nữa đi sát đằng sau lấy đội xe. Từ đầu đến cuối, nó đều không có phát hiện một đạo bóng dáng xuất hiện ở rồi nó sau lưng. Ibru lẳng lặng nhìn hấp thực chi tuyết. Hắn không nhịn được liếm môi. Nước bọt bắt đầu không tự chủ được bài tiết lấy. Sau đó dầm, không cách nào ức chế nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Ibru ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đây không phải là hắn phát ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.